Chương 1185, một cái ngăn cách phân viện, 2. Vân Nhược Hàn khí toàn thân phát run, các ngươi đừng khinh người quá đáng chỉ là, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Lăng Vũ Xanh ngăn lại. Lăng Vũ Xanh sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng trên nét mặt lại không còn ngày hôm trước bị Âu Dương Minh Châu trước mặt mọi người nhục nhã lúc bàng hoàng bất lực, có chỉ là Vân Đạm Phong khinh lãnh đạo, đại sư huynh, đừng nói nữa, ta đi Diêu Quang phân viện chính là. Vân Nhược Hàn vội la lên, thế nhưng là tiểu ngũ, chúng ta nói qua muốn cùng một chỗ, sao có thể để ngươi một người đi Diêu Quang phân viện đâu đại sư huynh, ngươi ngu rồi sao? Mộ Nhan tiếp lời cười nói, ai nói muốn để ngũ sư huynh một người đi Diêu Quang phân viện. Nàng quay người lại, cười như không cười nhìn về phía Ngụy Thiên Minh, tinh thần học viện không có quy định, tân sinh không thể lựa chọn đổi phân viện. A Ngụy Thiên Minh trong mắt lóe lên một đạo ám mang, có thể đổi phân viện, nhưng chỉ có thế từ trên hướng xuống đổi. Lại không thể từ dưới đi lên đổi mà lại một khi lựa chọn, đem lại không có cơ hội thay đổi phân viện. Lăng Vũ Xanh trên mặt lập tức lộ ra lo lắng biểu lộ, tiểu sư muội, các ngươi không cần vì ta chỉ tiếc, hắn lời còn chưa nói hết, Lạc Vũ đã không chút do dự lớn tiếng nói, chúng ta lựa chọn đổi được Diêu Quang phân viện. Một bên Âu Dương Minh Châu cùng Ngụy Thiên Minh liếc nhau, đáy mắt hiện lên một vòng gian kế được như ý vui mừng. Ngụy Thiên Minh ho nhẹ một tiếng, các ngươi sáu người, tất cả đều tự nguyện đổi được Diêu Quang phân viện. Lăng Vũ Xanh muốn ngăn cản, lại bị Mộ Nhan vô vô bả vai. Ngũ sư huynh, sớm tại trên phi thuyền thời điểm, chúng ta cũng đã nói, bảy người tuyệt không tách ra. Huống chi, ngươi có phải hay không quên, chúng ta tới tinh thần học viện chân chính mục đích là cái gì ta vẫn chờ. Các ngươi giúp ta một chút đâu sao có thể để ngươi một người trốn đến Diêu Quang phân viện đi lười nhác đâu. Đối đầu thiếu nữ tự tin kiên quyết đôi mắt. Lăng Vũ Xanh trong lòng một trận chua một trận ấm, đáy mắt cuối cùng một tia cô tịch QNZ biến thành ấm áp cùng lực lượng. Vân Nhược Hàn trên mặt lo lắng cùng phẫn nộ QNZ toàn bộ rút đi, kiên quyết nói, tốt, chúng ta tiêu diêu thất tử cùng tiến thối, vô luận là ở đâu cái phân viện chúng ta đều cùng một chỗ tiến, đi ra. Hắn quay người nhìn về phía Ngụy Thiên Minh, không có một chút do dự, chúng ta sáu người, toàn bộ lựa chọn đổi đến Diêu Quang phân viện. Ngụy Thiên Minh yếu ớt cười một tiếng. Gật đầu nói, đây chính là tất cả mọi người nghe thấy, là các ngươi sáu người mình muốn đi Diêu Quang phân viện, không phải ta buộc các ngươi đi. Tại cái kia không có vòng phòng hộ, không có đạo sư, không có học sinh, thậm chí còn nghe đồn nháo quỷ Diêu Quang phân viện. Các ngươi là sinh, là chết, là chấm luân, vẫn là mai danh nhận tích, liền đều trách không được ta. Ba Mộ Nhan trở lại tại Tử Vi cung lâm thời chỗ ở, lại phát hiện mình nguyên lai là gian phòng đã bị người chiếm. Trên thực tế, không chỉ gian phòng của nàng, liên sắt vách Lăng Vũ Xanh gian phòng cũng bị nhân chiếm. Chiếm các nàng gian phòng người, chính là Ngân Vũ cùng một nhóm. Ngồi tại trên giường đúng là mấy ngày không gặp Hoa Tưởng Dung. Nàng chính lạnh lùng nhìn xem Mộ Nhan, trong mắt có thương hại, cu nở dê có xem thường. Mộ Nhan khẽ nhíu mày, các ngươi tại phòng ta làm cái gì? Gian phòng của ngươi ha ha ha. Hoa Bích Nguyệt khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý, chẳng lẽ ngươi không biết? Chỉ có bị lục đại phân viện trúng tuyển người, mới cần kinh nghiệm ngày mai nhập viện đại điển sao? Chỉ tiếc, Diêu Quang phân viện liền cái đạo sư đều không có, căn bản cũng không cần cái gì nhập viện đại điển. Các ngươi, phải lập tức cút đi Tử Vi cung. Đã liên Tử Vi cung đều không ở nổi nữa, ngươi cho rằng, ngươi còn có tư cách ở tại nơi này cái gian phòng sao? Tấu chương xong.